Vạn đạo Long Hoàng, chương 1499, Thất Sư Huynh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh một trường đánh ra. Hỗn độn lĩnh vực, hình thành một đầu to lớn trường ấn, đặt ở ngân thành trên người. Đụng một tiếng, ngân thành trực tiếp quỳ xuống, quỳ gối Lục Minh trước người. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa mới, hắn muốn Lục Minh quỳ xuống, nhưng bây giờ, chính hắn quỳ xuống. Tiếp theo, Lục Minh liên tục oanh ra hai quyền, đáng sợ quyền kình, đem mặt khác hai cái thanh niên kích bay đi ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, copy nội dung từ chuyện 88. Nháy mắt, ba cái ngân long cốc võ hoàng ngũ trọng thanh niên, hai cái bị đánh bay. Một cái quỳ ở trước mặt Lục Minh, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bên cạnh, những người khác lộ ra chấn kinh chi sắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, mạnh hơn, so với lần trước đánh giết Ngân Phong thời điểm, lại mạnh một đoạn, quá kinh người. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là một cái đến từ man hoang tiểu đảo người sao? Mạnh không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ rốt cục biết rõ, Vân Long Cốc chủ vì cái gì thu Lục Minh làm đồ đệ. Đó là Vân Long Cốc chủ Tuệ Nhãn Thức Châu, nhìn ra Lục Minh thiên tư. Copy nội dung từ chuyện 88. Ong, lúc này, Đinh Mạo trên người bắn ra kinh người vô cùng khí tức, đáng sợ áp lực hướng về Lục Minh ép đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, chuyên cua, email protected, net. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trên người phảng phất đè ép một tòa đại sơn. Võ hoàng thất trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong lòng hơi hơi chấn động. Đinh Mạo chính là một tôn võ hoàng thất trọng cường giả, cao giai võ hoàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, người thật lớn lá gan. Trước đó đã thương ta Ngân Long Cốc ba cái đệ tử, hiện tại lại xuất thủ. Người này hành vi, nhất định phải nghiêm trị. Ta hiện tại phế bỏ ngươi tu vi, sau đó giao cho Phạt Long Điện xử lý. Đinh Mạo băng lãnh lên tiếng. Một bước bước ra, một đạo long ngâm, từ Đinh Mạo trên người truyền ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Vù, tiếp theo, Đinh Mạo một trào, hướng về Lục Minh chộp tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầm ra quá trình bên trong, Đinh Mạo bàn tay, cánh tay, nổi lên lóa mắt ngân quang. Có một tầng tỉ mỉ ngân sắc long lân, phù hiện mà ra, xúc thế thập tam kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong tay, xuất hiện một thanh hoàng giả linh binh trường thương. Trường thương chấn động, hóa thành một đạo mũi thương, xuyên thủng mà ra, keng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trường thương đâm vào Đinh Mạo lòng bàn tay. Lục Minh cảm giác một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng hướng về trường thương vọt tới. Trường thương đều hơi hơi cong, nhưng nháy mắt, trường thương bộc phát ra 10 đạo lực lượng, hình thành sắc bén vô cùng sắc bén chi khí, muốn xuyên thủng Đinh Mạo bàn tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Đinh Mạo sắc mặt biến đổi, hét lớn một tiếng, đáng sợ lực lượng bộc phát, đụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bị cỗ lực lượng này chấn động, Lục Minh thân thể tung bay đi ra ngoài, trùng điệp đụng vào biên giới một tòa tuyết sơn vách tường. Nhường tuyết sơn vang lên ầm ầm nổ vang. Bất quá đồng thời, Đinh Mạo cũng hướng về sau thối lui ra khỏi một bước. Copy nội dung từ chuyện 88. Võ hoàng thất trọng, không hổ là cao giai võ hoàng, thật cường đại lực lượng. Lục Minh tâm niệm khẽ động, cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này, Đinh Mạo trên người, sát cơ bùng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn bàn tay kia, hơi hơi run rẩy. Hắn lòng bàn tay, lòng lần bị vỡ nát ra, lộ ra một tia máu tươi. Bàn tay hắn, kém một chút liền bị Lục Minh trường thương đâm xuyên qua. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, giống. Copy nội dung từ truyện 88. Long ngâm vang lên, Đinh Mạo trên người, ngân quang càng tăng lên. Phảng phất một đầu ngân long, hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Nhưng đang ở lúc này, Thông Thiên Phù Đài nhập khẩu phương hướng, một cái cự đại thiết chùy bay tới. Thiết chùy phá không, phát ra đáng sợ oanh minh, hướng về Đinh Mạo đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đinh Mạo sắc mặt đại biến, không lo được Lục Minh, hét lớn một tiếng, song trường hướng về thiết chùy đánh tới. Đông, đông. Copy nội dung từ truyện 88. Hai tiếng oanh minh, Đinh Mạo bàn tay oanh kích ở trên thiết chùy, phát ra hai tiếng to lớn chấn động, đáng sợ sóng âm, nhường rất nhiều tu vi yếu sắc mặt trắng bệch, liên tục lui lại. Vù, thiết chùy bị Đinh Mạo kích bay đi ra ngoài, nhưng Đinh Mạo bản thân cũng toàn thân đại chấn, hướng về sau bay ngược, thối lui ra khỏi 100 mét mới rơi vào trên mặt đất, hai tay có chút run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, đụng, nhập khẩu phương hướng, một cái khôi ngô thân ảnh vọt tới, tiếp lấy thiết chùy, dậm chân mà đi, mỗi một bước đạp xuống, mặt đất liền ầm ầm rung động. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân Long Cốc thật lớn uy phong, một cái võ hoàng thất trọng, thế mà đối ta sư đệ một cái võ hoàng tam trọng xuất thủ, thực sự là mất mặt. Khôi ngô thân ảnh mở miệng, tiếng như hồng chung một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Người này là một cái thanh niên nam tử, dáng người cực kỳ khôi ngô, so Lục Minh còn cao hơn hai cái đầu, bắp thịt cả người nâng lên như một đầu man long một dạng. Bàn tay hắn nắm lấy một cái búa lớn, bất quá này búa lớn cực kỳ đặc thù, tay cầm so với người còn rất dài. Cái kia đầu búa giống một cái vạc nước đồng dạng lớn nhỏ, thoạt nhìn kinh người vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Trùy, là ngươi? Đinh Mạo nhìn về phía cái này thanh niên, băng lãnh mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Trùy, thất sư huynh. Lục Minh trong lòng khẽ động. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Long Cốc chủ, gần 10 năm đến, chỉ thu 3 cái chân truyền đệ tử. Một cái là hắn, một cái là Tuyết Ngưng Tâm, một cái khác liền gọi là Thiên Trùy. Lục Minh thất sư huynh, liền là ngươi Thiên Trùy ra ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Trùy nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lục Minh, nói, ngươi chính là ta cửu sư đệ Lục Minh, quả nhiên lợi hại, tạ thất sư huynh xuất thủ tương trợ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười một tiếng, ha ha, không cần khách khí, nhìn ta đến đánh Ngân Long Cốc đám này quy tôn tử. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Trùy nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Đinh Mạo, lộ ra một tia vẻ dữ tợn, nói, đến, đến, võ hoàng thất trọng không tầm thường sao, nhường Thiên Trùy ra ra, đến bồi ngươi chơi một chút. Thiên Trùy, người nếu nhúng tay, liền ngươi cùng một chỗ cầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Đinh Mạo băng lãnh mở miệng, ta nhìn ngươi làm sao bắt ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Trùy trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, bắp thịt cả người nâng lên, bước chân ở mặt đất trùng điệp đạp mạnh. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Trùy toàn bộ thân thể tựa như một đầu man long, xông về Đinh Mạo, trong tay cái kia to lớn cự truy, hướng về Đinh Mạo đập tới. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Cự truy phảng phất đập xuyên qua hư không. Tài liệu thi kinh khủng phong bạo, uy lực mạnh kinh người. Đinh Mạo trên người, ngân quang bộc phát, toàn thân trên dưới đều hiện ra một tầng ngân sắc long lân. Hắn hai tay xuất hiện một đôi ngân sắc bao tay. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng giả linh binh cấp bậc bao tay. Ngân long chiến quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Đinh Mạo hét lớn một tiếng. Song quyền đánh ra. Đông. Copy nội dung từ truyện 88. Đinh Mạo một quyền. Cùng cự trì oanh kích cùng một chỗ. Thiên không nổ vang. Chấn động không ngớt. Thiên trùy cùng Đinh Mạo, thân thể run lên, đồng thời lui lại, sau đó nhao nhao gầm thét một tiếng, lại oanh kích cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Hoàng ngũ trọng đỉnh phong, lục cấp lĩnh vực, Thiên trùy sư huynh, hào cường chiến lực. Lục Minh ở một bên quan sát, âm thầm chấn kinh Thiên trùy chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Hoàng ngũ trọng đỉnh phong tu vi, lục cấp lĩnh vực, lại có thể cùng Võ Hoàng thất trọng Đinh Mạo đại chiến. Chiến lực có thể nói kinh người. Nhìn đến, ta đầy mấy vị sư huynh sư tỷ, không có một cái đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lộ ra ý cười. Sát, sát, sát sát sát. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Thiên trùy bạo hống, càng đánh càng hưng phấn. Phảng phất hóa thân truyền thuyết giết chóc bạo long. Như nước vạc đồng dạng cự trùy. Như mưa to gió lớn đồng dạng hướng về Đinh Mạo chút xuống mà đi. Dần dần, Đinh Mạo thế mà rơi vào hạ phong. Bị thiên trùy áp chế. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên trùy mạnh hơn, vần long cốc người. Quả nhiên nguyên một đám đều là phong tử. Tên điên, xác thực, quá kinh khủng, còn có cái kia Tuyết Ngưng Tâm, còn có gần nhất Lục Minh, Vân Long Cốc, đều là phong tử, tên điên, chiến lực quá kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nghe nói, Vân Long Cốc chủ 9 cái đệ tử, không có một cái đơn giản. Bốn phía, cái khác Long Cốc người, nghị luận nhau nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, Thiên trùy cùng Đinh Mạo liền đại chiến trên trăm chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.